Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 548, chương 548, vàng thau lẫn lộn. Lại nói Thiệu Dương, Bạch Hạo đạo trưởng bọn hắn đã hồn nhiên quên thời gian. Hai người càng nói càng là lên hưng. Bạch Hạo đạo trưởng nghiên cứu cái này tiên thiên phục hy pháp, vậy dần dần có chút hình thức ban đầu. Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, cái này cùng hắn tại Sơn Hải Kinh trong thế giới nhìn thấy hoàng đế lưu lại Hà Đồ Lạc thư khắc đá cỡ nào tương tự. Thiệu Dương đương nhiên sẽ không tàng tư, vội vàng hướng Bạch Hạo đạo trưởng nói ra. Bạch Hạo đạo trưởng lập tức rất có dẫn dắt, lại có rất nhiều mới mạch suy nghĩ. Trong nháy mắt đã qua trọn vẹn nửa tháng, Thiệu Dương, Bạch Hạo đạo trưởng bọn hắn mới tính hơi có tiến triển. Thiệu Dương tự nhiên từ trong được ích lợi không nhỏ, từ hậu thiên phục hy pháp diễn hóa thành tiên thiên phục hy pháp, không chỉ là thần thông vận chuyển càng thêm tự nhiên, tế ra càng nhanh, sử dụng cũng càng thêm linh hoạt, thực lực tăng lên không chỉ một cái cấp bậc. Hơn nữa, trong quá trình này, Thiệu Dương tự nhiên dần dần đem trước tu vi triệt để vững chắc xuống. Mặc dù thuộc tính tại trị số bên trên không có cái gì tăng lên, nhưng thực tế sức chiến đấu lại nhảy lên rất nhiều. Thiệu Dương tự nhiên rất là mừng rỡ. Bất quá Thiệu Dương nhìn xem Bạch Hạo đạo trưởng, nhưng gặp hắn liên tục nửa tháng dốc lòng cân nhắc, vẻ mặt lại lộ ra mỏi mệt rất nhiều. Phải biết, người bình thường dạng này có lẽ bình thường, nhưng Bạch Hạo đạo trưởng thế nhưng là cấp A tu sĩ. Lấy tu vi của hắn như thế, sao lại vì vậy mà mỏi mệt? Cho nên, Thiệu Dương không khỏi có chút bận tâm, liên tục hướng Bạch Hạo đạo trưởng nói: "Đạo trưởng, nghiên cứu những thứ này đạo pháp vậy không phải một ngày chi công. Đạo trưởng vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi a." Bạch Hạo đạo trưởng cũng là cười một tiếng: "Ha ha, không sao, ta chỉ hận thời gian quá ít, muốn lĩnh hội đồ vật quá nhiều a." Thiệu Dương muốn nói lại thôi. Bạch Hạo đạo trưởng gặp Thiệu Dương như vậy vẻ mặt, không khỏi cười nói: "Không sao, ta dù sao cũng là cấp A tu sĩ, này một ít phân tắc chính mình vẫn phải có." Thấy thế, Thiệu Dương đành phải không nói thêm lời, lên tiếng, đằng sau nói lên khôi phục hai mắt. Bạch Hạo đạo trưởng mới vỗ đầu một cái, liền nói: "Nhìn ta trí nhớ này, thật sự là càng ngày càng kém." "Không sai, Chu Tước đã phân phó việc này, ta đã từ lâu vì ngươi chuẩn bị xong. Chỉ là lúc trước chỉ lo lĩnh hội phục hy 64 pháp, ngược lại là cầm việc này cấp quên rơi mất." Đón lấy, Bạch Hạo đạo trưởng xem xét Thiệu Dương, lại là kinh ngạc: "Bất quá, Thiệu Dương cặp mắt của ngươi không có việc gì à? Này, ngài hiện tại mới chú ý tới." Thiệu Dương đành phải lại đem đã trước đi theo Thanh Long chữa khỏi hai mắt, nhưng đến Chu Tước tiền bối phân phó, y nguyên tới đây tu luyện một phen, ý tứ hướng Bạch Hạo đạo trưởng nói rõ. Bạch Hạo đạo trưởng mới giật mình, thì ra là thế, cũng tốt, bí cảnh này cũng có thể phụ trợ ngươi tu luyện. Thiệu Dương vội hỏi: "Là cái gì bí cảnh?" Bạch Hạo đạo trưởng đương nhiên sẽ không giấu giếm, thản nhiên nói ra vàng thau lẫn lộn. "Sao?" Thiệu Dương tự nhiên biết, đây là thời cổ một cái điển cố, ví von dùng giả giả mạo thật. Thiệu Dương không khỏi có chút buồn cười, cái này may mắn chính mình đến Thanh Long tiền bối tương trợ, đã trước khôi phục hai mắt, nếu không dùng loại phương pháp này, ai biết khôi phục như cũ là thật là giả a. Đương nhiên, nhà rãnh về nhà rãnh, Thiệu Dương tự nhiên cũng biết Chu Tước tiền bối cùng Bạch Hạo đạo trưởng đã lấy ra bí cảnh này, khẳng định nói rõ bí cảnh này đối với hắn là có trị liệu hiệu quả. Thiệu Dương đương nhiên vội vàng đáp: "Đa tạ tiền bối." Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, Thiệu Dương đã tại bí cảnh này bên trong tu luyện hoàn thành. Hiệu quả cũng làm cho Thiệu Dương 10 phần kinh hỉ. Lúc đầu đối với cái này bí cảnh, Thiệu Dương khó tránh khỏi có chút khinh thị, cho rằng bất quá là dùng mưu lợi chi pháp, làm giả thành thật. Kết quả, sau khi tiến vào mới phát hiện, đây là một loại rất huyền diệu thần thông, có thể tế luyện ra một đôi giả mắt, có được rất nhiều diệu dụng, trong đó cơ bản nhất tác dụng, dĩ nhiên chính là nhận ra thật giả, nhìn ra huyễn cảnh. Từ hướng này tới nói, đôi mắt này thần thông, còn tưởng là thật sự là thắng qua Thiệu Dương lúc đầu U Minh Nhãn. Cái này cũng không có gì khó khăn, cho nên Thiệu Dương tự nhiên nhẹ nhõm nắm giữ. Ục ục, Thiệu Dương linh giác vận chuyển, chỉ thấy một đôi tựa như ngọc châu viên châu lan nhập Thiệu Dương trong hai mắt. Lặng yên biến mất tiến vào trong, chỉ Thiệu Dương một đôi con ngươi, biến thành thấu triệt rất nhiều. Nếu có người cẩn thận nhìn chằm chằm Thiệu Dương hai mắt nhìn, sẽ cảm thấy cái kia một đôi con ngươi dường như là thâm bất khả trắc, tựa như một vũng đầm sâu. Thiệu Dương vậy không khỏi vui vẻ, biết nếu là có thể đem cái này một thần thông vận chuyển thuần thục, đến lúc đó chỉ sợ tâm niệm vừa động, liền đã có thể thi triển đi ra đủ loại huyễn thuật, làm đối thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Phối hợp đấu pháp, coi là thật mọi việc đều thuận lợi. Rất nhanh, Thiệu Dương đã tu luyện hoàn thành, liền hướng Bạch Hạo đạo trưởng cáo từ. Bạch Hạo đạo trưởng rất là không bỏ, thở dài nói, ai, Thiệu Dương ngươi tới vội vàng, đi cũng quá vội vàng, ta còn có rất nhiều nơi muốn cùng Thiệu Dương ngươi giao lưu. Khoan hãy nói, vẻn vẹn nói phục hy 64 pháp tạo nghệ, cầm bí sử bên trong mạnh hơn Thiệu Dương cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà những người này, thường thường còn gánh chịu lấy rất nhiều sự vụ, tự nhiên cũng không rảnh bồi Bạch Hạo đạo trưởng luận đạo. Cho nên, Bạch Hạo đạo trưởng lời nói này thật đúng là phát ra từ phế phủ cảm khái. Thiệu Dương bận bịu cười nói, vãn bối có rảnh, tự nhiên sẽ còn lại đến cấm bí sử, lại hướng đạo trưởng lĩnh giáo. Bạch Hạo đạo trưởng khoát khoát tay, biết các ngươi nhiều chuyện, bận bịu chuyện của các ngươi đi, trở về ta sẽ đem tâm đắc của ta sửa sang lại, đến lúc đó nắm chu tước tiền bối cho ngươi vậy đưa đi một phần, ngươi khi nhàn hạ đổi ít một chút là được. Thiệu Dương vội nói, vãn bối cầu còn không được. Ngừng lại, Thiệu Dương nhìn xem Bạch Hạo đạo trưởng, nhưng cảm giác cái sau một bước rất là mỏi mệt bộ dáng, không khỏi lại khuyên một câu, Bạch Hạo đạo trưởng, trước đó như vậy mất ăn mất ngủ tu luyện, thực sự quá mức thương thân, đạo trưởng vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều cho thỏa đáng. Bạch Hạo đạo trưởng cười nói, không sao, thoáng nghỉ ngơi liền khôi phục. Thiệu Dương khuyên mấy câu nữa, Bạch Hạo đạo trưởng vẫn là không lớn quan tâm. Thiệu Dương đành phải im ngay. Hướng Bạch Hạo đạo trưởng sau khi từ biệt về sau, lại đi gặp Chu Tước. Chu Tước tiền bối, Chu Tước quan sát tỉ mỉ Thiệu Dương hai mắt, nhưng gặp Thiệu Dương đã thần thông sơ thành, không khỏi hơi gật đầu. Tốt rồi, mặc dù ngươi đã đến Thanh Long tương trợ, chữa khỏi hai mắt, nhưng cái này một thần thông đối với ngươi cũng có viện trợ. Cho nên bất luận là Bạch Hổ, vẫn là ta, đều hy vọng ngươi có thể đủ tu luyện một chút môn thần thông này. Đã ngươi đã tu luyện hoàn thành, cái này liền đi đi. Nàng đã hạ lệnh trục khách. Thiệu Dương vội nói, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện. Hắn nhớ tới chính mình đã từng mắt thấy Thanh Long, Bạch Hổ hai người đột phá, lần này gặp gỡ có thể xưng thiên hạ vô song. Nếu là chia sẻ cho Chu Tước, có thể hay không để cái sau cũng có thể có chỗ tinh tiến. Ngươi ngược lại là có lòng. Chu Tước cảm khái một tiếng. Bất quá, nàng vậy lắc đầu nói, Bạch Hổ tích lũy hơn xa tại ta, cho nên mới có thể trực tiếp đột phá. Ta tích lũy so Bạch Hổ phải kém rất nhiều, e sợ chưa hẳn có thể. Thiệu Dương nói, tổng cũng muốn thử một chút mới là. Tốt a, Chu Tước gật gật đầu, ra hiệu xuống, Thiệu Dương minh bạch, liền vội vàng đem chính mình quan sát Thanh Long, Bạch Hổ tâm đắc cùng đủ loại khí tượng đều hướng Chu Tước nói tỉ mỉ. Chu Tước cũng nghe được rất cẩn thận, rất nhiều nơi còn muốn lặp đi lặp lại hỏi thăm. Thiệu Dương có cho Tang lão chia sẻ kinh nghiệm, tự nhiên thành thạo điêu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.